Chương 1351, không rơi xuống hạ phong một âm. Khí tức lạnh như băng tràn ngập, tất cả đều đánh về phía Chu Hạo, mà bóng dáng tổ thần diệt tinh lóe lên, tốc độ kinh người, nháy mắt đi tới trước người Chu Hạo. Trong tay ông ta cầm một thanh chiến đao, cứ như vậy hung hăng bổ tới. Chu Hạo nhanh chóng lui về phía sau, thúc giục thương hồn vũ trong tay, vừa vặn va chạm với chiến đao này. Âm, tiếng vang kịch liệt truyền đến, ngọn lửa và dòng nước lạnh va chạm, giống như vô số ngôi sao va chạm với nhau, lóe lên ánh sáng chói mắt, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, thậm chí lan đến gần khu vực phía dưới. Răng rắc. Từng âm thanh thanh thúy vang lên, toàn bộ mặt đất xuất hiện từng vết nứt thật lớn, hơn nữa không ngừng lan ra bốn phía. Lui cho ta, Diệt Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, bóng dáng của ông ta có tốc độ kinh người, lại một đao đánh úp lại, vừa vặn công kích từ trên đỉnh đầu Chu Hạo. Sức mạnh khủng bố bùng nổ, truyền vào cánh tay Chu Hạo, sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, hắn có hơi không ngăn cản được. Phanh. Trường thương trong tay chấn động, thân thể Chu Hạo trực tiếp rơi xuống từ trên không trung, nhưng mà Chu Hạo dừng lại thế rơi đúng lúc, hai chân rơi xuống đất. Răng rắc. Mặt đất xuất hiện hai cái hố, lấy hai chân Chu Hạo làm trung tâm, từng vết nứt không ngừng lan ra bốn phía, đất đai của thế giới lớn vô cùng chắc chắn, cường giả linh thần đều rất khó phá hư. Lúc này cực nguyên lại ở vào thời kỳ đóng băng, vốn là đất đai càng thêm rắn chắc hơn so với bình thường, lại xuất hiện tình huống hiện tại. Nhưng mà bóng dáng vừa động, Chu Hạo lại đứng ở trong hư không. Diệt Tinh, ta nói rồi, với công kích của ngươi căn bản không thể làm ta bị thương được, Chu Hạo cười lạnh nói. Công kích của Diệt Tinh chỉ mạnh hơn hắn một chút, nhiều nhất chỉ tạo thành vết thương nhẹ cho hắn, không thể hình thành xu thế nghiền áp. Hừ, Diệt Tinh hừ lạnh một tiếng. Tốc độ kinh người, lại đánh úp lại. Chiến đao hạ xuống, dòng khí màu lam rét lạnh hỗn loạn mang theo uy áp của trời đất xuất hiện phía sau lưng Chu Hạo, tốc độ của nó gần như nhanh đến cực hạn, thậm chí rất nhiều cường giả linh thần xung quanh nhìn không ra được vị trí của Diệt Tinh, nhưng mà Chu Hạo giống như đã có chuẩn bị từ trước, trường thương lại nghênh hướng về phía chiến đao. Lại va chạm, Chu Hạo lui ra phía sau một chút. Phanh! Phanh! Phanh! Tiếng vang va chạm không ngừng truyền khắp hư không, từng luồng dao động khủng bố lấy hai người làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, toàn bộ hư không đều là màu đỏ, màu lam, thậm chí có từng vết nứt xuất hiện, nhìn qua giống như cảnh tượng tận thế. Sao có thể? Mỗi lần mình công kích, Chu Hạo đều có thể đỡ được, hơn nữa tốc độ của hắn rõ ràng không giống lúc triển lộ ra ở thành trì ma vực, chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực của mình, lúc này sắc mặt tổ thần Diệt Tinh đã có chút thay đổi. Từ đầu tới cuối, Chu Hạo phòng ngự hoàn mỹ, thậm chí ông ta có loại cảm giác không thể nào có cơ hội xuống tay. Đây là thực lực của cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong sao? Lúc này trong lòng Chu Hạo lại thầm nghĩ, cảm giác của Tiểu Kim vô cùng nhạy bén, hắn có thể ngăn cản công kích của Diệt Tinh đúng lúc đều là nhờ có sự trợ giúp của Tiểu Kim, có thương hồn vũ, ngăn cản gấp 10 lần công kích, thậm chí trên người còn có khải giáp cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, nhưng mỗi lần Chu Hạo đều không chịu nổi. Rơi xuống hạ phong, nếu không có sức mạnh gấp 10 lần, cho dù toàn thân hắn có binh khí phòng ngự cấp bậc thần nhị trọng thiên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của tổ thần Diệt Tinh. Trận chiến đã qua một phút đồng hồ, thực lực của tổ thần Diệt Tinh rất mạnh, nhưng mà Chu Hạo cũng không yếu. Rõ ràng lực công kích của Chu Hạo mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với lúc thể hiện ra ở thành trì ma vực. Thành trì ma vực chỉ là 5 vị tổ thần phổ thông, Chu Hạo căn bản không cần bùng nổ toàn bộ thực lực. Cho nên nhìn qua video thấy tốc độ chậm cũng không nói lên được cái gì, đúng, hiện tại mới là thực lực chân chính của Chu Hạo. Quá mạnh mẽ. Trong cường giả cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, trên cơ bản không ai có thể sánh được Chu Hạo. Mọi người bàn luận, trong mắt có vẻ kính sợ. Lúc trước bọn họ cho rằng bản thân Chu Hạo hẳn là rất yếu, dựa vào át chủ bài cường đại mới có thực lực như vậy, cho dù lực công kích mạnh, nhưng mà những phương diện khác hẳn là rất yếu. Nhưng mà hiện tại Chu Hạo bày ra thực lực còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ, công kích chỉ kém hơn tổ thần Diệt Tinh một chút, cứng rắn chống lại công kích của tổ thần Diệt Tinh cũng chỉ rút lui một chút, phương diện tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều so với cường giả tổ thần phổ thông. Có thể Chu Hạo có át chủ bài, nhưng mà át chủ bài cũng là một loại thực lực, hiện tại xem tổ thần Diệt Tinh, một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong cũng hoàn toàn không đối phó Chu Hạo được. Đoán chừng cũng chỉ có cường giả phía trên tổ thần nhất trọng thiên mới có thể đối phó Chu Hạo được. Sao có thể? Diệt Tinh nhìn Chu Hạo, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chu Hạo, ngươi có thể ngăn cản công kích của ta, vậy thử xem chiêu này thế nào. Bỗng nhiên, Diệt Tinh ngừng lại, cứ như vậy đứng ở trong hư không. Chương 1352, không rơi xuống hạ phong hai âm. Một luồng dao động khí thế khủng bố bộc phát ra, luồng dao động khí thế này vô cùng rét lạnh, thậm chí trước người Diệt Tinh còn xuất hiện một lốc xoáy khủng bố. Lấy Diệt Tinh làm trung tâm, lốc xoáy khủng bố không ngừng xoay tròn, khí tức rét lạnh nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, hư không, mặt đất, khắp nơi đều bị luồng khí tức rét lạnh này xâm nhập. Trong hư không, hình thành từng đạo băng tinh, sau đó không ngừng xoay tròn khắp bốn phía. Răng rắc. Toàn bộ mặt đất tiếp xúc đến rất nhiều băng tinh ngưng kết, liền nứt ra từng tấc một, thậm chí một ít linh thần bị trúng những công kích này, trong một giây liền tử vong. Diệt Tinh, ngươi điên rồi. Đây là cuộc chiến giữa ngươi và Chu Hạo, thế nhưng lại thi triển băng tinh phong bạo, ngươi không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Mấy vị cường giả khác nhịn không được chửi ầm lên, băng tinh phong bạo là một loại công kích phạm vi lớn, lĩnh ngộ áo nghĩa đóng băng hệ thủy mới có thể thi triển, uy lực của công kích này không mạnh bằng công kích mạnh nhất của người thi triển, nhưng mà phạm vi lại lớn, hơn nữa không có mục tiêu, chỉ cần bất kỳ cường giả nào ở trong phạm vi đều sẽ gặp phải công kích. Hơn 10 vị tổ thần đều có chút không chịu nổi, nhanh chóng lui về phía sau, băng tinh phong bạo. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Hắn đúng là dựa vào thương hồn vũ, gấp 10 lần công kích mới cứng rắn chống lại công kích của tổ thần Diệt Tinh. Loại công kích không có mục tiêu này, tuy rằng uy lực không đạt tới tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà thương hồn vũ của Chu Hạo cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Hơn nữa chỉ có cánh tay phải của Chu Hạo có công kích gấp 10 lần, nếu bị đánh trúng vào nơi khác. Chu Hạo chắc chắn sẽ bị thương. Đi, Chu Hạo nhanh chóng lao về phía một chỗ, vừa ngăn cản, vừa lui về phía sau, chuẩn bị rời khỏi phạm vi. Chu Hạo, định chạy trốn sao? Tổ thần Diệt Tinh lạnh như băng nói, ông ta chiến đấu với Chu Hạo, cũng đã nhận ra chỗ dị thường của thương hồn vũ, còn có Chu Hạo luôn dùng tay phải để ngăn cản, ngoài ra không có công kích gì khác, cho nên ông ta thi triển ra công kích quần thể này. Về phần tạo thành thương tổn đối với cường giả xung quanh, tổ thần Diệt Tinh không quan tâm. Hiện tại, Chu Hạo đã hoàn toàn chọc giận ông ta, quả nhiên những cường giả này sinh tồn vô số năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chỉ chiến đấu một phút đồng hồ liền nhìn thấu khuyết điểm trong chiến đấu của mình. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hừ. Ngươi đã thi triển, ta xem có bao nhiêu người sẽ vì ngươi mà chết. Trong mắt lóe lên ánh sáng, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có rất nhiều cường giả đang điên cuồng chạy trốn. Vút, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía nơi đó. Âm. Âm. Băng tinh phong bạo bạo động, đang không ngừng xoay tròn, mang theo uy lực của trời đất, phá hủy từng tấc đất. Tốc độ của Chu Hạo cực nhanh, vượt xa những cường giả linh thần này, thậm chí tốc độ của cường giả tổ thần phổ thông cũng kém xa hắn. Rất nhanh hắn liền tiếp cận với đám đông cường giả, băng tinh khủng bố đang không ngừng xoay tròn. Phốc. Tất cả mọi người tiếp xúc đến băng tinh đều phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trên người những cường giả linh thần đều trở nên vô cùng uể oải. Khí tức rét lạnh đến mức làm linh hồn người ta run rẩy, băng tinh không ngừng xoay tròn, giống như hòa làm một thể với trời đất, bao vây lấy mảng lớn khu vực, tất cả đều điên cuồng công kích trong phạm vi có đông đảo cường giả. Điên rồi, tổ thần Diệt Tinh này không thèm để ý đến bất kỳ chuyện gì cả, thi triển băng tinh phong bạo, tổ thần Chu Hạo cũng điên rồi. Thế mà lại đuổi theo chúng ta, hắn muốn cho chúng ta cũng hứng chịu băng tinh phong bạo. Hơi quá đáng. Hai tên khốn. Chiến đấu không để ý đến bất kỳ ai khác, rất nhiều cường giả mắng chửi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đang điên cuồng thoát đi. Băng tinh phong bạo khủng bố này dường như bao phủ hoàn toàn trời đất, phá hủy toàn bộ sinh mệnh bên trong, những cường giả linh thần chỉ cần bị bao phủ vào, sẽ tử vong trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả tổ thần cũng biến sắc. Chu Hạo cũng không nhân từ, vũ trụ chính là như thế, hơn nữa vừa rồi những cường giả này đều có dáng vẻ xem kịch vui. Diệt Tinh, ngừng thi triển băng tinh phong bạo. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Chu Hạo, ngươi đừng tiếp cận chúng ta nữa, hơn 10 vị tổ thần vừa nhanh chóng bay thoát đi, vừa tức giận nói với Chu Hạo, tổ thần Diệt Tinh. Chu Hạo, ta xem ngươi có thể chạy trốn đi đâu, tổ thần Diệt Tinh hoàn toàn không quan tâm người khác. Rống giận vọt về phía Chu Hạo. Hừ, tổ thần Diệt Tinh, ngươi tùy ý ra tay như vậy, công kích lan đến toàn bộ cường giả, ngươi định vẫn tiếp tục như vậy sao? Chu Hạo cười lạnh nói. Lúc này trong lòng hắn lại đang tìm cách thoát đi. Băng tinh phong bạo có uy lực bình thường, nhưng mà nếu vẫn còn tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bại. Cho dù so ra kém công kích mạnh nhất của tổ thần diệt tinh, nhưng mà thực lực của bản thân Chu Hạo không có mạnh như biểu hiện, đoán chừng hắn không thể ngăn cản được trong thời gian dài. Làm sao bây giờ? Chu Hạo suy nghĩ. Nếu mình có thực lực như tổ thần diệt tinh, hẳn là băng tinh phong bạo này sẽ không tạo được ảnh hưởng gì đến mình. Chu Hạo thầm than trong lòng, hiện tại tuy rằng hắn đã đột phá tới tổ thần, nhưng mà vẫn chưa đủ. Trong 3.000 thế giới lớn, vẫn còn có rất nhiều cường giả có thực lực mạnh hơn so với hắn. Bỗng nhiên, một tia sáng màu trắng từ phía xa xuất hiện, sau khi ánh sáng trắng này xuất hiện, nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không xung quanh. Chương 1353, cảnh cáo băng tinh phong bạo tản ra dao động khí thế khủng bố, dường như muốn biến mảnh cực nguyên này một nơi tận thế, nhưng mà sau khi tiếp xúc đến ánh sáng màu trắng, lại rút đi giống như thủy triều. Những người bị trọng thương tiếp xúc đến ánh sáng màu trắng, vết thương liền khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường độ. Không thể động đậy, khi thân thể Chu Hạo tiếp xúc đến ánh sáng màu trắng, liền trực tiếp bị trói buộc ở trên không trung, khó có thể nhúc nhích. Soạt, ở khu vực di tích liên nguyên hiện lên dao động, tiếp đó một ông lão già nua xuất hiện. Ông lão này chỉ cao 1.5 mét, tóc, râu đều có màu trắng, thậm chí râu rủ xuống tới đầu gối, ánh mắt của ông ta có màu tím. Chỗ trán có ấn ký hoa sen, lúc này ông ta lạnh lùng nhìn Chu Hạo và tổ thần diệt tinh, là tổ thần liên nguyên. Lúc di tích mới xuất hiện tổ thần liên nguyên đã từng xuất hiện tại thế mà lại xuất hiện. Nhất định là bởi vì hai người Chu Hạo và diệt tinh đánh nhau nên mới hiện ra, hai kẻ điên này. Rất nhiều cường giả nhìn tổ thần liên nguyên, nhìn không được bàn tán, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hai người các ngươi muốn phá hủy khu vực này sao? Tổ thần liên nguyên xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn Chu Hạo và Diệt Tinh, nói. Chu Hạo và tổ thần Diệt Tinh không dám nói gì. Trước mắt chính là cường giả tổ thần nhị trọng thiên, hơn nữa bây giờ bọn họ còn đang muốn lấy được cơ hội được tổ thần liên nguyên chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh. Vài chục năm sau ta sẽ tiến thành hai cửa khảo nghiệm để chọn ra 5 vị trí, nếu các ngươi đứng thứ hai ở bất kỳ một cửa khảo nghiệm nào, sẽ trực tiếp bị loại. Tổ thần liên nguyên lạnh nhạt nói, Chu Hạo biến sắc. Này tương đương với những cường giả khác tranh đoạt 5 vị trí đầu, mà hắn phải tranh đoạt 2 vị trí đầu mới có cơ hội. Cho dù đứng thứ 3, cũng không có tác dụng gì, còn nữa, không cho phép bất kỳ kẻ nào đánh nhau ở nơi này, ai dám tái phạm, trực tiếp trục xuất. Tổ thần liên nguyên lạnh như băng quét mắt nhìn bốn phía một cái. Soạt, sau khi nói xong, dao động hiện lên, tổ thần liên nguyên lại biến mất không thấy. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng gió trên cực nguyên đang thổi vù vù bên tai. Tại hiện trường, Chu Hạo và tổ thần diệt tinh đứng thẳng, còn có những người khác đứng ở trong hư không phía xa, trong lòng rất nhiều người vẫn còn sợ hãi. Dường như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà mặt đất bị tàn phá nghiêm trọng lại đã chứng thực những gì xảy ra trước đó. Chu Hạo, vẻ mặt tổ thần diệt tinh khó coi nhìn Chu Hạo, nói, lần này ta bỏ qua cho ngươi. Lần sau ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Tổ thần diệt tinh, ngươi biết không, lúc trước khi ở thành trì ma vực, Lôi Tác Mạc cũng nói với ta những lời này. Chu Hạo lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia châm chọc. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã chết rồi, ngươi nghĩ rằng ta giống với tên ngu ngốc Lôi Tác Mạc kia sao? Trong mắt tổ thần diệt tinh tràn đầy vẻ tức giận, nhìn Chu Hạo, không che giấu được sát ý trong mắt. Cũng không khác nhau lắm, Chu Hạo lạnh nhạt nói. Nói xong hắn cũng không để ý tới tổ thần diệt tinh nữa. Xoay người đi về phía một chỗ. Hừ. Tổ thần diệt tinh hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, cũng xoay người đi đến một chỗ khác. Mọi người nhìn Chu Hạo, không còn vẻ khinh thường nữa, mà là vô cùng kiên kỵ. Lúc trước bọn họ cho rằng Chu Hạo dựa vào thủ đoạn đặc thù mới có lực công kích cường đại như vậy, thực lực bản thân chắc chắn không mạnh lắm. Nhưng mà hiện tại Chu Hạo đánh một trận với tổ thần diệt tinh ở vào tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, lại chỉ rơi xuống hạ phong một chút. Lực công kích mạnh, phong ngự mạnh, năng lực phản ứng kinh người, tốc độ cũng không chậm. Muốn đánh chết Chu Hạo, đoán chừng chỉ có cường giả tổ thần nhị trọng thiên mới có thể, thực lực mạnh, đương nhiên sẽ được kính sợ. Một trận chiến này, cũng làm cho mọi người chân chính thấy được thực lực của Chu Hạo. Điều này còn gây chấn động hơn so với trận chiến tiêu diệt thành trì ma vực. Chu Hạo, ngươi xem sắc mặt của tổ thần diệt tinh kìa, đoán chừng ông ta sẽ đối phó ngươi. Tại một chỗ chỉ có hai người Chu Hạo và Đa Ta, Đa Ta nhịn không được nói, đến lúc rời đi chỉ cần trực tiếp thông qua Tiểu Kim rời đi là được. Chu Hạo truyền âm nói, không cần lo lắng, Chu Hạo không thèm để ý đến tổ thần diệt tinh, cái hắn để ý chính là khảo nghiệm vào mấy chục năm sau. Không biết hai khảo nghiệm kia là cái gì? Trong lòng Chu Hạo mơ hồ, hắn muốn đạt được vị trí càng khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại nghĩ cũng không có tác dụng gì. Tiếp tục tu luyện thôi, thu lại tâm trạng, toàn bộ mấy phân thân lớn của Chu Hạo đều lâm vào trong tu luyện, thời gian cực nhanh, các vị cường giả không ngừng đến, 5 năm sau, vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên thứ nhất đến khu vực này, về phần cường giả tổ thần nhất trọng thiên thì có rất nhiều, nhưng mà có sự việc lúc trước, nên không có bất kỳ kẻ nào dám ra tay. Những người tới đây, cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên, cũng là vì lấy được cơ hội chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh. Rất nhanh, 50 mấy năm đã trôi qua. Chương 1354, hai khảo nghiệm một cuối cùng cũng tập hợp đủ 50 chiếc chìa khóa liên nguyên để đến đây. Thật là nhiều cường giả nha, đó là ba vị tổ thần Ngọc Sông, tổ thần Mục Dẫn, tổ thần Hồn Thác, cảnh giới của bọn họ đều ở vào tổ thần nhị trọng thiên. Còn có rất nhiều tổ thần khác, trong cơ hội chỉ điểm lần này, những tổ thần này có thể chiếm được ưu thế lớn hơn nhỉ. Tại một khu vực, vài bóng người nhanh chóng bay tới, nhìn thật nhiều cường giả xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, cường giả thật là nhiều. Lúc này Chu Hạo cũng ngừng tu luyện, nhìn về phía xung quanh, tại một khu vực, một vị thanh niên mặc khải giáp màu trắng khoanh tay đứng thẳng, xung quanh không người nào dám tiếp cận. Còn có một người đàn ông trung niên, vẻ mặt tươi cười nhìn di tích liên nguyên, bình thường khó có thể nhìn thấy cường giả tổ thần, ở trong này lại xuất hiện cả đống. Ba vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, 109 vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên, bất kỳ một vị tổ thần nào trong này đều thành lập thành trì, là sự tồn tại cường đại chiếm cứ một phương. Thực lực khác nhau, kiến thức cũng khác nhau, hiện tại là cơ hội tranh đoạt chỉ điểm pháp tắc sinh mệnh, cho nên cường giả không nhiều lắm. Giống như lúc trước khi tranh đoạt biển pháp tắc phối hợp, cường giả tổ thần nhị trọng thiên có thể nhìn thấy ở khắp nơi, thậm chí thần vương cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy, gần như toàn bộ cường giả của 3.000 thế giới lớn đều xuất hiện. Đa Ta đứng ở bên cạnh Chu Hạo, truyền âm nói, Chu Hạo gật đầu, pháp tắc phối hợp liên quan đến cảnh giới chúa tể, không có bất kỳ tổ thần, thần vương nào có thể chống lại loại hấp dẫn này, thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn to lớn của chúa tể. Ông. Bỗng nhiên, khu vực di tích liên nguyên hiện lên dao động, tiếp đó tổ thần liên nguyên xuất hiện ở trước mắt mọi người, xuất hiện rồi. Lần trước Chu Hạo và tổ thần diệt tinh chiến đấu, tổ thần liên nguyên nói có hai khảo nghiệm, không biết hai khảo nghiệm này là cái gì? Mọi người lập tức chờ mong nhìn tổ thần liên nguyên. Các vị, hoan nghênh đã tới đây. Trên mặt tổ thần liên nguyên lộ ra vẻ tươi cười nói, 100 năm trước khi di tích xuất thế, ta đã nói là ở trong này có 5 vị trí chỉ điểm. Chỉ cần lấy được, là các ngươi có thể nhận được sự chỉ điểm trong 1.000 năm của ta. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có giọng nói của tổ thần liên nguyên vang lên, để đạt được vị trí có hai khảo nghiệm, một là kiểm tra thời gian tu luyện phân thân pháp tắc sinh mệnh, cũng chính là khảo nghiệm thiên phú. Đương nhiên, phân thân sinh mệnh ở đây đều đạt tới cảnh giới linh thần, ta chỉ kiểm tra thời gian từ lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh đến lúc đột phá cảnh giới linh thần. Nếu một vị cường giả mất 1 triệu năm để lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà sau đó không thể tiến bộ, một vị cường giả khác mất 100 triệu năm mới lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng lâm vào bình cảnh, nhưng mà vị cường giả này có tuổi thọ dài hơn, hiển nhiên là không thể nói thiên phú pháp tắc sinh mệnh của người này yếu hơn. Vậy mà có thể kiểm tra chính xác như vậy. Trong lòng Chu Hạo hơi hơi chấn động. Nhưng mà tổ thần liên nguyên có lĩnh ngộ kinh người đối với pháp tắc sinh mệnh, cũng rất có thể là có khả năng kiểm tra ra. Tổ thần liên nguyên vừa dứt lời, sắc mặt của những tổ thần liền hơi thay đổi, về phần các cường giả linh thần thì lại lộ ra vẻ vui mừng. Cửa khảo nghiệm này, cường giả tổ thần không chiếm được ưu thế gì, về phần khảo nghiệm thứ hai chính là khảo nghiệm thực lực, nói cách khác phân thân linh thần sinh mệnh của 5 vị cường giả nào mạnh hơn, thì có thể chiếm được vị trí, vừa dứt lời. Sắc mặt của những cường giả có thực lực yếu khẽ thay đổi. Nhất là những người có phân thân linh thần sinh mệnh ở vào linh thần nhất trọng thiên, sắc mặt lại càng thay đổi. Cho dù bọn họ tiến vào trong khảo nghiệm thứ hai, cũng rất khó chiếm được vị trí. Hai cửa khảo nghiệm, thứ nhất là khảo nghiệm thiên phú, toàn bộ những người có được 50 chiếc chìa khóa liên nguyên, hơn nữa có phân thân linh thần sinh mệnh cũng có thể tham gia, chọn ra 50 người. Cửa thứ hai là khảo nghiệm thực lực, 5 người có thực lực mạnh nhất trong 50 người mới có thể tiến vào. Được rồi, khảo nghiệm bắt đầu, tổ thần Liên Nguyên nhanh chóng nói xong, ông ta vung tay phải lên, lập tức trước mắt xuất hiện một không gian quần sáng thật lớn, ở phía sau không gian quần sáng có 5 cánh cửa, hẳn là đối ứng với 5 người được chọn lựa ra sau cùng. Vút! Vút! Từng bóng người bay ra, nhanh chóng bay về phía không gian quần sáng. Khảo nghiệm thiên phú, khảo nghiệm thực lực sao? Trong lòng Chu Hạo lẩm nhẩm. Cửa thứ nhất là chọn lựa ra 50 người có thiên phú mạnh nhất, sau đó lại so sánh thực lực của bọn họ. Trong lòng tổ thần Liên Nguyên càng sẵn lòng chỉ điểm cho những người lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh mạnh một chút, cho dù chỉ điểm cho cường giả có phân thân sinh mệnh linh thần nhất trọng thiên 1.000 năm, thì nhiều nhất bọn họ đột phá đến linh thần nhị trọng thiên cũng đã rất không tệ rồi. Nếu để cho Chu Hạo lựa chọn, hắn cũng sẽ chọn người có thiên phú mạnh, thực lực mạnh. Dù sao chỉ có 1.000 năm, nói không chừng có thể làm cho linh thần nhị trọng thiên tiến thêm một bước, mà ở sau linh thần nhị trọng thiên, thì phải là cường giả tổ thần. Cớ điều Chu Hạo tự tin hẳn là có thể chiếm cứ 2 vị trí đầu trong khảo nghiệm thiên phú, nhưng mà khảo nghiệm thực lực thì không chắc. Nếu có 2 vị linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong tiến vào, hắn chắc chắn sẽ bị loại. Chương 1355, hai khảo nghiệm hai tâm niệm vừa động, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo xuất hiện, bay về phía không gian quần sáng. Ông, sau khi Chu Hạo tiếp xúc đến màn mỏng của không gian quần sáng, 50 chiếc chìa khóa Liên Nguyên trên người tự động xuất hiện, sau đó sáp nhập vào trong màn mỏng. Trước người Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa, hắn trực tiếp tiến vào trong đó. Hừ, phân thân sinh mệnh của tổ thần Diệt Tinh đã ở bên trong không gian quần sáng, sắc mặt của ông ta không tốt lắm, nhìn thấy Chu Hạo thì hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới tổ thần Diệt Tinh. Chu Hạo nhìn về phía mọi người ở đây. Tổng cộng hơn 700 vị cường giả linh thần sinh mệnh, trong đó có hơn 10 vị ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận khí thế trên người đông đảo cường giả một chút. Trên cơ bản hơn 10 vị này đều là phân thân cường giả tổ thần, chỉ có một vị linh thần. Trong đó phân thân sinh mệnh của 3 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên tổ thần Ngọc Sông, tổ thần Mục Dẫn, tổ thần Hồn Thác đều đạt tới đỉnh phong. Bọn họ có thực lực mạnh mẽ, đã tồn tại cực kỳ lâu, cho dù thiên phú pháp tắc sinh mệnh yếu một chút, nhưng nếu chậm rãi tiến bộ, đưa phân thân sinh mệnh đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Tốt lắm, hiện tại khảo nghiệm thứ nhất bắt đầu. Tổ thần Liên Nguyên nhìn mọi người nói, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Tổ thần Liên Nguyên vung tay phải lên, sau đó 50 điểm sáng xuất hiện, phân biệt hiện ra màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá. Hơn nữa kích thước cũng không giống nhau, điểm sáng màu tím thứ nhất là lớn nhất, sau đó 9 viên tiếp theo khác giảm dần theo thứ tự. Những điểm sáng này chính là căn cứ để kiểm tra thiên phú tu luyện, 50 người có thời gian tu luyện ngắn nhất sẽ được điểm sáng lựa chọn. Điểm sáng màu tím lớn nhất đại biểu cho thời gian đột phá đến cảnh giới linh thần ngắn nhất, thiên phú mạnh nhất, v.v. Tổ thần Liên Nguyên quét mắt nhìn mọi người, lướt qua Chu Hạo và Diệt Tinh, sau đó nói, hiện tại 100 người tiến lên trước kiểm tra. Ông ta vung tay phải lên, Chu Hạo, Diệt Tinh cùng với 98 người khác không tự chủ được bay lên trước. 50 điểm sáng tản ra dao động kỳ dị ở trên không trung, sau đó thế nhưng bay về phía xung quanh, lựa chọn từng vị cường giả. Soạt. Điểm sáng màu tím lớn nhất kia đi thẳng tới trước người Chu Hạo, chỉ một giây, dao động liền ngừng lại. Điểm sáng này đại biểu cho thiên phú pháp tắc sinh mệnh của bản thân. Điểm sáng màu tím lớn nhất lựa chọn tổ thần Chu Hạo. Thiên phú phân thân sinh mệnh của tổ thần Chu Hạo mạnh như vậy sao? Hệ hỏa của hắn đã đạt tới trình độ như vậy, thiên phú của phân thân sinh mệnh cũng mạnh như vậy, có hy vọng đột phá đến cảnh giới tổ thần. Từng vị cường giả nhìn Chu Hạo, trong mắt có vẻ kính sợ. Tổ thần song hệ, này ở trong tổ thần rất ít, phần lớn cường giả đều chỉ có một hệ có thiên phú cực kỳ cường đại thôi. Không chỉ có bọn họ, mà mọi người đang nhận khảo nghiệm ở bên trong không gian quần sáng đều đang nhìn Chu Hạo. Tốt lắm! Đã chọn ra 50 người, 50 người còn lại bị loại toàn bộ. Tổ thần Liên Nguyên quét mắt liếc mọi người một cái, vung tay phải lên, 50 người khác không chịu nổi, thân thể trực tiếp biến mất không thấy. Không, sắc mặt tổ thần Diệt Tinh khó coi, ông ta nằm trong 50 người bị loại. Nhưng mà ông ta không có bất kỳ lực ngăn cản nào, nháy mắt bị đẩy ra bên ngoài. Mình bị loại, chỉ vừa mới bắt đầu cửa khảo nghiệm thứ nhất. Trong mắt tổ thần Diệt Tinh tràn đầy vẻ không cam lòng. Ông ta nhìn Chu Hạo vẫn đang được giữ lại, nhìn điểm sáng màu tím lớn nhất trước người hắn, sắc mặt âm trầm. Hừ, thiên phú mạnh thì sao chứ, ta chờ ở ngay đây, Lôi Tát Mạc thật ngu ngốc, cho ngươi cơ hội trưởng thành, ta thì sẽ không cho ngươi. Tổ thần Diệt Tinh cứ như vậy ở lại trong này. Nơi này không thể ra tay, nhưng mà rời khỏi nơi này, thì nơi nào cũng có cơ hội ra tay. Ông ta dự định không để cho Chu Hạo có cơ hội thoát đi. Lúc này Chu Hạo không biết suy nghĩ của Tổ thần Diệt Tinh, trong lòng của hắn có chút căng thẳng. Những người mà những điểm sáng này lựa chọn có thực lực cũng không giống nhau. Chu Hạo có tự tin đối với thiên phú của mình, nhưng mà hiện tại sự chọn lựa của khảo nghiệm thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến khảo nghiệm thứ hai, cho nên hắn vẫn đang rất căng thẳng. Lúc này trong 50 người này có 20 mấy vị linh thần nhị trọng thiên, nhưng mà chỉ có một vị ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Vòng thứ nhất chấm dứt, hiện tại 50 người các ngươi sẽ nhận khảo nghiệm. Tổ thần Liên Nguyên vung tay phải lên, lại có 50 người tập trung cùng với 50 người được chọn Chu Hạo. Vút. Vút. Ngay lập tức có 40 mấy điểm sáng phát sinh thay đổi, từ loại điểm sáng này biến thành một loại điểm sáng khác. Nhưng mà có vài vị đạt được điểm sáng lại biến sắc, điểm sáng trên người bọn họ biến mất, điểm sáng biến mất, chính là đại biểu cho bị loại. 50 người các ngươi bị loại. Tổ thần Liên Nguyên vung tay phải lên, lại có 50 người biến mất khỏi nơi này, xem ra những điểm sáng này có hạn chế, mỗi một lần chỉ có thể kiểm tra được 100 người. Chu Hạo nhìn, chương 1356, thiên phú cực mạnh thời gian nhanh chóng trôi qua, mỗi lần đều có 50 người bị loại. Cho dù không bị loại, nhưng mà thứ tự của rất nhiều người đang không ngừng thay đổi. Ở lượt thứ bảy, một người đàn ông trung niên trực tiếp bị loại ra ngoài. Tổ thần Ngọc Song bị loại. Hệ kim của ông ta đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên, nhưng mà thiên phú pháp tắc sinh mệnh lại không mạnh lắm, so ra kém các cường giả khác. Mọi người nhìn vẻ mặt khó coi vì bị loại của tổ thần Ngọc Song. Đây là một trong những người mạnh nhất đến thời điểm này. Điểm sáng màu tím lớn nhất kia vẫn đang ở chỗ Chu Hạo, không có thay đổi, thiên phú của Chu Hạo thật mạnh. Mọi người sợ hãi than với thiên phú của Chu Hạo, lần lượt chọn lựa, ngẫu nhiên có cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong tiến vào 50 người. Nhưng mà vòng tiếp theo lại bị loại, 9 điểm sáng màu tím khác đều đã xảy ra thay đổi, chỉ có chỗ Chu Hạo là không thay đổi, vẫn chiếm cứ điểm sáng màu tím lớn nhất. Sao vẫn còn chưa bị loại, thời gian phân thân sinh mệnh của Chu Hạo đột phá ngắn như vậy à? Tổ thần Diệt Tinh nhìn Chu Hạo, sắc mặt âm trầm. Ông ta còn đang đợi Chu Hạo mau chóng bị loại đi ra, xem kìa, tổ thần Mục vẫn chiếm cứ điểm sáng màu tím lớn thứ hai. Bỗng nhiên, có cường giả kinh hô. Lúc kiểm tra đến tổ thần Mục Dẫn, điểm sáng màu tím lớn thứ hai liền đi thẳng tới bên cạnh anh ta, không tốt. Chu Hạo lại biến sắc. Chỉ còn lại có hơn 100 người chưa có tiến hành kiểm tra, hiện tại tổ thần Mục Dẫn chiếm cứ điểm sáng thiên phú thứ hai, xác suất bị loại rất nhỏ. Phân thân sinh mệnh của tổ thần Mục Dẫn ở vào cảnh giới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thực lực nhất định là mạnh hơn hắn. Chu Hạo phải đảm bảo mình tiến vào hai vị trí đầu mới có thể. Nếu lại đến thêm một vị cảnh giới này, thì hắn nhất định không qua được khảo nghiệm thứ hai, chỉ còn lại ba vị cảnh giới này, nhất định đừng nên là bọn họ. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nhìn về phía tổ thần Hồn Thác và phân thân của hai vị tổ thần khác, hiện tại trong 50 người chỉ có phân thân sinh mệnh của tổ thần Mục Dẫn có thực lực đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chọn lựa vẫn đang tiếp tục, ở vòng áp chót, phân thân linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong của hai vị cường giả tổ thần kia bị loại. Một vòng cuối cùng. Chu Hạo căng thẳng nhìn, trong 50 điểm sáng có vài cái đã xảy ra thay đổi, tiếp đó không còn động tĩnh gì nữa. Tổ thần Hồn Thác bị loại, chỗ sâu trong đáy mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nhìn tổ thần Hồn Thác bị loại ra ngoài. Cuối cùng, bên trong không gian chỉ còn 50 người đang đứng, khảo nghiệm thứ nhất đã xong, ba vị cường giả cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, chỉ có tổ thần Mục Dẫn là được tiến vào. Những cường giả tổ thần nhất trọng thiên khác có 5 người tiến vào, toàn bộ 40 mấy người khác đều là cấp bậc linh thần. Tổ thần Chu Hạo vẫn chiếm cứ thứ nhất, thời gian pháp tắc sinh mệnh của hắn đột phá đến linh thần là ngắn nhất. Từng vị cường giả nhìn 50 người bên trong không gian quần sáng, nhất là Chu Hạo, vào mấy trăm năm trước gần như không có bao nhiêu cường giả biết đến, nhưng mà sau sự kiện thành trì ma vực thì nhanh chóng cuộc khởi, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một bước này. Nhưng mà đây là thanh danh phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo. Hiện tại phân thân sinh mệnh của Chu Hạo cũng có thiên phú như vậy. Có hy vọng đột phá đến tổ thần sinh mệnh rất đặc thù, đáng để mọi người giao hảo. Tốt lắm, khảo nghiệm thứ nhất chấm dứt, 50 người bắt đầu tiến hành khảo nghiệm tiếp theo. Tổ thần Liên Nguyên nhìn về phía đám người Chu Hạo, soạt. Ông ta vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện 25 cánh cửa. Kế tiếp rất đơn giản, mỗi người đều phải chiến đấu với 49 người khác, 5 người có số lần chiến thắng nhiều nhất sẽ đạt được vị trí chỉ điểm. Có điều ngươi cần tiến vào hai vị trí đầu mới có thể nhận được chỉ điểm của ta. Tổ thần Liên Nguyên lại nhìn về phía Chu Hạo. Sắc mặt Chu Hạo khẽ thay đổi, ta rất xem trọng ngươi, nhưng mà lời ta nói ra sẽ không thu hồi, hy vọng ngươi có thể thành công. Tổ thần Liên Nguyên vừa dứt lời, nhất thời gây nên một trận chấn động, tổ thần Liên Nguyên thế mà nói xem trọng Chu Hạo. Thiên phú của hắn mạnh như thế nào? Mọi người nhịn không được bàn luận. Đây là người đầu tiên tổ thần Liên Nguyên khích lệ, được rồi, bắt đầu chiến đấu. Tổ thần Liên Nguyên vung tay phải lên, toàn bộ đám người Chu Hạo đều tiến vào bên trong cánh cửa trước mặt. Chu Hạo xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian thật lớn, ngoại trừ hắn ra, nơi này còn có một vị thanh niên khác, trên mặt có bí văn màu đen. Đây là không gian ảo. Chu Hạo cảm nhận một chút, hiện tại dao động của bảo vật trên người hắn gần như đều trở nên bình thường, hiển nhiên là hư ảo. Tổ thần Chu Hạo, thanh niên nhìn thấy Chu Hạo, biến sắc, anh ta cắn chặt răng, nói, tổ thần Chu Hạo, đắc tội. Anh ta vung hai tay lên, từng tia sáng màu trắng đánh úp về phía Chu Hạo, công kích vừa mới đạt tới cấp bậc linh thần nhị trọng thiên. Chu Hạo cảm nhận một chút, lắc lắc đầu, hiện tại tuy rằng thực lực của hắn cách linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong một khoảng, nhưng mà cũng không xa lắm, tới nơi này cũng chỉ là để đạt tới đỉnh phong nhanh hơn thôi. Chương 1357, đạt được vị trí những người lúc trước dựa vào thiên phú để tuyển ra đều có thực lực không giống nhau, thậm chí linh thần nhất trọng thiên cũng có hơn 10 vị, Chu Hạo chỉ cho phép mình thất bại một lần, những lần khác phải lấy được thắng lợi. Soạt. Hắn vung tay phải lên, một tia sáng phất qua, vị kia cường giả không hề có lực ngăn cản, nhanh chóng bị thua, hy vọng có thể thuận lợi. Chu Hạo dễ dàng giải quyết đối thủ, hắn hít sâu một hơi, chờ đợi đối thủ thứ hai. Các trận chiến kế tiếp, Chu Hạo thế như trẻ tre, không ngừng đánh bại những người khác, người thứ 21. Bên trong không gian, Chu Hạo yên lặng đứng thẳng. 21 trận, toàn bộ hắn đều lấy được thắng lợi. Soạt, bên trong không gian hiện lên một trận dao động, sau đó một vị thanh niên trên người mặc khải giáp màu trắng xuất hiện. Tổ thần Mục Dẫn. Chu Hạo nhìn vị thanh niên này, sắc mặt hơi thay đổi. Chu Hạo. Tổ thần Mục Dẫn nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, nghe nói ngươi đột phá đến tổ thần chỉ trong mấy trăm năm, Diệt Tinh cũng không làm gì được ngươi, bên ngoài đồn đãi thời gian ta đột phá, không biết tổ thần Mục Dẫn có tin hay không? Chu Hạo lắc đầu nói. Thực lực của ngươi cũng không liên quan gì đến ta, ta cũng không quan tâm, tổ thần Mục Dẫn mỉm cười nói, nhưng mà khảo nghiệm thứ hai này ta nhất định phải đạt được vị trí. Chu Hạo ngươi muốn đạt được vị trí thì chỉ có thể cho phép mình thất bại một lần, cho dù ta thất bại một lần cũng không có việc gì, ta đang suy nghĩ có nên thua ngươi hay không, như vậy khả năng của ngươi sẽ lớn hơn một chút. Trong lòng Chu Hạo vừa động, tổ thần Mục Dẫn nói đúng, hắn thất bại có thể không chiếm được vị trí, nhưng mà tổ thần Mục Dẫn dù thất bại, cũng chắc chắn có thể đạt được vị trí. Xem ra ngươi động tâm, tổ thần Mục Dẫn mỉm cười nói, nhưng mà ta nghĩ xong rồi, đã có quyết định. Ta chỉ thích thứ nhất, không cho phép mình xếp hạng thứ hai nữa. Trên mặt của anh ta mang theo tươi cười, trong mắt lại lộ ra một tia sáng lạnh, trong tay xuất hiện một thanh loan đao, nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo, tổ thần Mục Dẫn, ta cũng sẽ không cho phép mình thất bại. Sắc mặt Chu Hạo khẽ thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, trực tiếp nghênh hướng về phía tổ thần Mục Dẫn, từng đòn công kích không ngừng va chạm, chiến đấu vài phút. Vị trí trái tim Chu Hạo bị tổ thần Mục Dẫn hoàn toàn xuyên qua, mà trên cánh tay của tổ thần Mục Dẫn cũng xuất hiện một vết thương. Trái tim bị cắt nát, khí tức sinh mệnh của Chu Hạo ảm đạm, biến mất khỏi mảnh không gian này. Còn có thể làm mình bị thương. Tổ thần Mục Dẫn nhìn miệng vết thương của mình, nhưng mà rất nhanh sắc mặt của anh ta lại khôi phục vẻ lạnh nhạt, anh ta cũng không để ý đến Chu Hạo lắm. Cảnh giới tổ thần nhất trọng thiên dù mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể so được với cường giả cấp bậc như bọn họ. Bóng dáng Chu Hạo ảm đạm, hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh không gian khác, quả nhiên vẫn còn một khoảng cách rất lớn với linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo lắc đầu. Nhưng mà những trận kế tiếp mình phải đảm bảo mình không được thua, hiện tại hắn đã ở vị trí thứ hai, nếu thua thêm một lần nữa thì nhất định sẽ bị loại. Trận thứ 23. Trận thứ 25. Trận thứ 30, Chu Hạo không ngừng đạt được thắng lợi, trong nháy mắt đã qua 48 trận. Chỉ còn lại một trận cuối cùng. Hít sâu một hơi, Chu Hạo yên lặng chờ đợi vị đối thủ cuối cùng. Soạt, không gian hiện lên dao động, sau đó một người đàn ông trung niên xuất hiện. Linh thần nhất trọng thiên. Chu Hạo nhìn người đàn ông trung niên, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trận này mình thắng rồi, hắn vung tay phải lên, người đàn ông trung niên này bị hắn dễ dàng đánh chết. Bên trong không gian quần sáng, từng người không ngừng xuất hiện. Đi ra rồi, hiện tại nhất định là nhiều trận chiến đã xong. Không biết năm vị cường giả nào có thể đạt được năm vị trí cuối cùng. Mọi người đang nhìn. Khảo nghiệm thứ hai chấm dứt, tổ thần Liên Nguyên nhìn 50 người trước mặt. Ông ta vung tay phải lên, từ bên trong năm cung điện xuất hiện năm tia sáng, lập tức bám vào trên người năm người Chu Hạo. Tổ thần Mục Dẫn, tổ thần Chu Hạo, năm người bọn họ đạt được vị trí. Trời ạ, hiện tại tổ thần Chu Hạo đứng ở vị trí thứ hai, chỉ bại bởi linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong là tổ thần Mục Dẫn, thiên phú pháp tắc sinh mệnh của hắn đã mạnh, thực lực cũng mạnh như vậy. Mọi người nhìn Chu Hạo. Chết tiệt. Như vậy mà vẫn có thể để cho Chu Hạo đạt được cơ hội chỉ điểm. Trong đám người, tổ thần Diệt Tinh nhìn chằm chằm Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, còn có vẻ ghen tị. Ông ta đánh nhau với Chu Hạo, kết quả bị loại ở vòng thứ nhất, hiện tại Chu Hạo lại đạt được cơ hội chỉ điểm cuối cùng. Thú vị, thế mà đạt được vị trí. Tổ thần Mục Dẫn liếc nhìn Chu Hạo một cái, anh ta có thiên phú nghịch thiên, tổ thần Ngọc Sông, tổ thần Hồn Thác đều là cường giả tổ thần nhị trọng thiên lão làng, mà anh ta là mới cuộc khởi. Trong thế lực của tổ thần Mục Dẫn có hai vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên, sau khi anh ta xuất hiện, mạnh mẽ cuộc khởi. Trong thời gian cực ngắn đạt tới tổ thần nhất trọng thiên, cuối cùng không ngừng tiến bộ, đột phá tới tổ thần nhị trọng thiên. Trở thành người mạnh nhất trong tộc mình. Chương 1358, bình cảnh một lúc trước anh ta mạnh mẽ cuộc khởi đã tạo nên chấn động rất lớn, trên con đường anh ta cuộc khởi, cũng chưa từng thua người thứ hai, hiện tại ở khảo nghiệm thiên phú pháp tắc sinh mệnh lại bại bởi Chu Hạo. Cho nên, theo bản năng tổ thần Mục Dẫn không thích Chu Hạo. Ông. Bên trong năm tòa cung điện, tản ra từng đợt dao động, tiếp đó toàn bộ năm người Chu Hạo đều biến mất. Nơi này là... Chu Hạo nhìn không gian trước mắt, toàn bộ không gian có màu trắng, hơn nữa tản ra ánh sáng nhu hòa. Soạt. Bỗng nhiên, một luồng dao động hiện lên, sau đó một ông lão xuất hiện ở nơi này. Tổ thần Liên Nguyên, Chu Hạo nhìn ông lão, hơi cung kính nói. Không tồi. Chưa đến 10.000 năm pháp tắc sinh mệnh đã đột phá tới cảnh giới linh thần, thiên phú như vậy ở trong 13 đệ tử mà ta thu thì đứng ở vị trí thứ ba. Tổ thần Liên Nguyên gật đầu nói. Đứng thứ ba. Chu Hạo giật mình. Thiên phú của hắn như vậy có rất ít người có thể mạnh hơn hắn, nhưng mà tổ thần Liên Nguyên thu 13 đệ tử, trong đó có 8 người trở thành tổ thần sinh mệnh, thiên phú pháp tắc sinh mệnh của bọn họ tất nhiên là cực kỳ cường đại. Hiện tại ngươi đã lĩnh ngộ hơn phân nửa áo nghĩa tịnh hóa cuối cùng của pháp tắc sinh mệnh, hiện tại ta sẽ giảng giải cho ngươi phần còn lại. Tổ thần Liên Nguyên nói, ông ta vung tay phải lên, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, từng đóa hoa sen xuất hiện, tản ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Trước mặt Chu Hạo xuất hiện từng đóa hoa sen, tản ra ánh sáng màu trắng nhu hòa, những đóa hoa sen này. Chu Hạo cảm nhận được dao động ở phía trên. Ý thức của hắn tiến vào trong đó. Thậm chí nhìn thấy được một hạt sen kỳ dị ở bên trong, phía trên tản ra các loại dao động, bị hắn cảm ứng được. Dao động có chút tương tự với con sông màu trắng bên trong quả sinh nguyên, nhưng mà áo nghĩa ẩn chứa bên trong quả sinh nguyên phải thông qua tinh thạch bản nguyên mới cảm nhận được, nơi này thì không cần. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán. Bản thể của ta là một gốc hoa sen, trời sinh ẩn chứa áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh. Thậm chí ta có thể mang những người khác tiến vào trong này để yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, cho nên ta rất am hiểu chỉ điểm. Tổ thần Liên Nguyên cười nói, kế tiếp cũng là dựa vào những đóa hoa sen này để chỉ điểm. Hóa ra là sinh mệnh thực vật. Trong lòng Chu Hạo khẽ động, thế giới nhỏ hắc vệ không có sinh mệnh thực vật, nhưng mà 3.000 thế giới lớn lại có rất nhiều. Hiện tại ta sẽ giảng giải chi tiết cho ngươi một chút ngươi về áo nghĩa tịnh hóa mà ngươi chưa lĩnh ngộ. Tổ thần Liên Nguyên mỉm cười nói. Ông ta không hề lãng phí thời gian, ý thức cũng chìm vào bên trong đóa hoa sen kỳ dị ở trước mắt, vừa giúp cho Chu Hạo cảm ngộ, vừa giảng giải. hiệu quả kém hơn một chút so với sử dụng tinh thạch bản nguyên quan sát áo nghĩa tịnh hóa bên trong quả sinh nguyên. Chu Hạo cảm nhận một chút, dao động phía trên đóa hoa sen ở trước mắt rõ ràng không mãnh liệt bằng dao động của con sông màu trắng bên trong quả sinh nguyên. Nhưng mà trong mắt hắn vẫn vô cùng kích động, tuy rằng hiệu quả kém hơn một chút so với bên trong quả sinh nguyên, nhưng mà chỉ kém hơn chưa đến một phần mười thôi, chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với việc hắn lĩnh ngộ một mình. Thu lại tâm trạng, Chu Hạo nghiêm túc lắng nghe. Phải mất 50 năm, tổ thần liên nguyên mới giảng giải hoàn tất. Được rồi, đây là những gì mà ngươi sẽ lĩnh ngộ kế tiếp, hiện tại ngươi tiếp tục lĩnh ngộ đi, không hiểu thì trực tiếp hỏi ta. Tổ thần liên nguyên mỉm cười nói. Tạ ơn tổ thần liên nguyên, Chu Hạo cảm kích nói. Trong lòng hắn vui sướng, trong 50 năm này, hắn đã chạm đến được nhiều áo nghĩa tịnh hóa. Bắt đầu lĩnh ngộ. Ý thức của Chu Hạo hoàn toàn chìm vào trong đó, bắt đầu lĩnh ngộ, áo nghĩa tịnh hóa của hắn không ngừng tiếp cận linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. 10 năm, 30 năm, 80 năm, tốc độ tiến bộ thật nhanh, dựa theo tốc độ như vậy, nhiều nhất 300 năm Chu Hạo có thể hoàn toàn đột phá đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Tổ thần liên nguyên yên lặng nhìn Chu Hạo, trong lòng khẽ động. Tốc độ tiến bộ của Chu Hạo quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với 13 vị đệ tử mà trước kia ông ta thu, đáng tiếc ta chỉ còn lại tàn hồn, bằng không ta nhất định sẽ có thêm một đệ tử nữa. Trong lòng tổ thần liên nguyên cảm thán, trong mắt tràn đầy vẻ tang thương. Tổ thần liên nguyên, áo nghĩa tịnh hóa, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn tổ thần liên nguyên, đưa ra câu hỏi. À, vấn đề này. Tổ thần liên nguyên gật đầu, giảng giải chi tiết. Sau khi hiểu rõ, Chu Hạo lại tiếp tục lĩnh ngộ, lúc này trong lòng hắn kích động, quả sinh nguyên mất đi hiệu quả, trong 100 năm lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh, tốc độ tiến bộ của hắn vô cùng chậm, cảm giác kia quá khó để tiếp thu, khi đã quen với tốc độ nhanh của xe lửa, lại bỗng nhiên đổi thành một chiếc xe đẩy bằng gỗ, sự chênh lệch này quá lớn. Hiện tại, hắn lại bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. 100 năm, 150 năm, 200 năm, 250 năm. Trong nháy mắt đã qua 270 năm. Bên trong không gian, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong đóa hoa sen trước mắt, từng hạt sen tản ra các loại dao động, bị hắn cảm ứng được. Chương 1359, bình cảnh hai toàn thân nó được bao phủ một tầng ánh sáng màu trắng chói mắt, những ánh sáng này có lực sinh mệnh cực kỳ nồng đậm đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Đây là áo nghĩa tịnh hóa của pháp tắc sinh mệnh. Pháp tắc sinh mệnh có thể làm sinh mệnh sống lại, nhưng mà nồng đậm quá mức, thì lực phá hoại lại rất lớn. Ánh sáng màu trắng bao phủ thân thể Chu Hạo, khí tức trên người của hắn đang không ngừng tăng cường, cuối cùng trong nháy mắt giống như là đạt tới giới hạn. Ông, bỗng nhiên, rất nhiều ánh sáng màu trắng đều tiến vào bên trong cơ thể Chu Hạo. Sau khi những ánh sáng màu trắng này dung nhập, khí thế trên người Chu Hạo chợt tăng mạnh rất nhiều. Toàn bộ phân thân sinh mệnh dường như đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị. Áo nghĩa tịnh hóa, khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng đã nắm giữ loại áo nghĩa pháp tắc sinh mệnh cuối cùng. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ vui mừng, ở trong này 270 năm, cuối cùng pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo đã đạt tới linh thần đỉnh phong. Nếu lĩnh ngộ bình thường, thì đoán chừng ít nhất cần 3.000 năm nhỉ, lúc này trong lòng Chu Hạo rất kích động. Không tồi. Chỉ 270 năm đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, tốc độ lĩnh ngộ này còn nhanh hơn ta nghĩ. Bên cạnh, tổ thần liên nguyên mỉm cười nói. Đã đạt tới cảnh giới này, kế tiếp thực lực sẽ rơi vào bình cảnh, muốn tiếp tục tiến bộ, phải đi con đường dung hợp pháp tắc. Chu Hạo cẩn thận lắng nghe. Soạt, vung tay phải lên, bên trong không gian xuất hiện một gốc hoa sen to lớn, ý thức Chu Hạo tiến vào bên trong, mơ hồ cảm ứng được bên trong này có hai loại dao động đặc thù. Áo nghĩa dung hợp pháp tắc sinh mệnh, ban đầu dung hợp áo nghĩa lĩnh vực, thì áo nghĩa phân thân là đơn giản nhất, còn rốt cuộc bước đầu tiên của áo nghĩa dung hợp là dung hợp thế nào, phải cần ngươi tự mình ngộ, trên cơ bản giảng giải của ta không có trợ giúp gì. Bên trong gốc hoa sen này có dung hợp áo nghĩa lĩnh vực và áo nghĩa phân thân, ngươi dụng tâm lĩnh ngộ, theo luồng dao động này, thử cảm ứng đi. Tổ thần liên nguyên dặn dò, về phần từ linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đột phá đến cảnh giới tổ thần. Quả thật chỉ có thể dựa vào bản thân tự mình lĩnh ngộ, người khác trợ giúp cũng không có tác dụng gì, cho nên trong 3.000 thế giới lớn, xác suất xuất hiện tổ thần mới thấp như vậy. Rất nhiều cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong bị nhốt ở bình cảnh, hàng trăm triệu năm cũng không thể đột phá. Nếu ngươi lĩnh ngộ được cái gì, hoặc là cảm nhận được cái gì, có thể lập tức nói với ta. Tổ thần Liên Nguyên nói. Vâng. Chu Hạo gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không có gì lo lắng, hắn đã có kinh nghiệm lúc trước hệ hỏa đột phá đến tổ thần, kinh nghiệm này chính là hình vẽ kỳ dị bên trong tinh thạch bản nguyên. Lúc này Chu Hạo khoanh hai chân ngồi xếp bằng, tay phải bao quanh thân thể, tay trái thì uốn cong. Đây là động tác của hình vẽ thứ nhất bên trong tinh thạch bản nguyên. Tổ thần Liên Nguyên cũng không có nghi ngờ gì, lúc trước khi Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc ở bên trong mảnh không gian này đã duy trì động tác này. Mỗi một vị cường giả lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc đều có thói quen khác nhau. Sinh mệnh yêu tộc là nằm úp sấp, sinh mệnh nham thạch thì là bất động, mà sinh mệnh nhân tộc thì có phương thức lĩnh ngộ của riêng mình. Có một vài người thích đứng thẳng, thể xác và tinh thần dung nhập vào trong hư không, yên lặng lĩnh ngộ, thậm chí có một vài tu luyện giả tà ác thì thích lĩnh ngộ ở trong giết chóc. So ra, tư thế ngồi xếp bằng hiện tại của Chu Hạo cũng không có gì dị thường, đây là vì một vài phiền toái không cần thiết. Tinh thạch bản nguyên vô cùng thần bí, Chu Hạo cũng không muốn hình vẽ bị những người khác chú ý tới. Đương nhiên, cho dù những người khác lấy được những hình vẽ này cũng vô dụng, phải có tinh thạch bản nguyên phụ trợ mới có thể phát huy tác dụng. Chu Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng, ý thức chìm vào trong đóa hoa sen khổng lồ trước mắt. Dần dần, Chu Hạo cảm giác được một cảm giác kỳ diệu truyền đến, hắn cảm ứng được bên trong đóa hoa sen khổng lồ có hai loại dao động, thậm chí hai loại dao động này hiện ra rõ ràng ở trước mặt hắn. Mà thân thể của Chu Hạo giống như dung hợp vào bên trong đóa hoa sen khổng lồ này, dường như dao động này cũng biến thành một phần thân thể của hắn, không ngừng làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ của hắn. Loại cảm giác này còn rõ ràng hơn so với lúc lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Trong lòng Chu Hạo kích động, hình vẽ kỳ dị bên trong tinh thạch bản nguyên có thể hỗ trợ đột phá đến tổ thần, bởi vì nó gia tăng cảm giác hòa hợp, có thể cảm nhận được dao động dung hợp pháp tắc trong hư không. Có điều lúc trước đã thử đột phá hệ hỏa, nếu không có bảo vật gì phụ trợ, thì chỉ là cảm ngộ ở trong hư không, nhưng mà hiện tại có hoa sen khổng lồ, cho nên Chu Hạo càng lĩnh ngộ mạnh hơn một chút. Hai loại dao động hiện ra rõ ràng ở Chu trước mắt Hạo, hơn nữa dao động khi thì dung hợp cùng nhau, khi thì tách ra, sau khi nhìn thấy những dao động này dung hợp, bình cảnh phân thân sinh mệnh của Chu Hạo dường như xuất hiện một chút buông lỏng. Hắn thấy được hy vọng đột phá. Chương 1360, phân thân sinh mệnh, cảnh giới tổ thần. Toàn lực đột phá. Thu lại dao động trong lòng, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, toàn lực lĩnh ngộ một tia dung hợp pháp tắc kia. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Thời gian không ngừng trôi qua, bên ngoài đã có một ít cường giả rời đi, bọn họ biết mình không thể có được cơ duyên gì nữa, nhưng mà vẫn còn có rất nhiều cường giả vẫn ở trong này tu luyện, không có rời đi. Đã qua hơn 200 năm, không biết hiện tại năm người tổ thần mục dẫn lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh thế nào rồi. Lúc trước tổ thần Liên Nguyên thu 13 vị đệ tử, trong đó có hơn một nửa đột phá tới tổ thần sinh mệnh, năng lực chỉ điểm chắc chắn rất mạnh. Không biết năm người này có thể thành công hay không? Rất nhiều cường giả nhìn năm tòa cung điện bên trong màn mỏng khổng lồ, bọn họ không thấy rõ lắm tình cảnh bên trong cung điện. Lúc này tại một khu vực, tổ thần Diệt Tinh ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía một tòa cung điện trong đó. Hừ! Chu Hạo, cho dù ngươi có được cơ hội chỉ điểm thì sao chứ? Ngày ngươi đi ra, chính là ngày chết của ngươi. Trong lòng tổ thần Diệt Tinh hừ lạnh nói. Cho dù 1000 năm, ông ta cũng sẽ đợi ở chỗ này. Ông, đang lúc trong lòng tổ thần Diệt Tinh hừ lạnh, bỗng nhiên trong trời đất xuất hiện một luồng dao động không rõ là gì. Trong hư không của cực nguyên, có vô số điểm sáng hội tụ lại với nhau, sau đó dường như có một hư ảnh đang chậm rãi hình thành. Đây là cảnh tượng hư ảnh tổ thần sắp sửa xuất hiện sao? Tổ thần Diệt Tinh nhìn hư không, sắc mặt khẽ thay đổi. Trời ạ, là hư ảnh tổ thần. Là ở phía trên năm tòa cung điện, nhất định là một trong năm người tổ thần mục dẫn đột phá, đó là ai? Ngu ngốc, nhất định là tổ thần mục dẫn. Trong năm người, chỉ có thực lực phân thân sinh mệnh của tổ thần mục dẫn ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hiện tại nhận chỉ điểm đột phá là rất bình thường. Đúng, 3000 thế giới lớn sắp xuất hiện một vị tổ thần sinh mệnh. Trong nháy mắt động tĩnh phát sinh trong hư không khiến cho mọi người chú ý, trong ánh mắt của mọi người chậm rãi ngưng tụ ra một hư ảnh thật lớn, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, bọn họ cũng muốn trở thành tổ thần sinh mệnh được vô số người kết giao. Hư không biến hóa, chỉ vài giây sau, rốt cuộc hư ảnh trong hư không hình thành, hư ảnh này vô cùng to lớn, thậm chí bao phủ toàn bộ cực nguyên, phát ra uy áp khủng bố, áp bách mọi người, Nhưng mà, khi nhìn thấy hư ảnh này, vẻ mặt của mọi người đều có chút dại ra, không thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt. Đây là tổ thần Chu Hạo. Không phải tổ thần Mục Dẫn đột phá, mà lại là Chu Hạo đột phá. Lúc trước thực lực phân thân sinh mệnh của Chu Hạo còn chưa có đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong mà. Thế mà đột phá trước tổ thần Mục Dẫn, đây là thiên phú đứng đầu trong kiểm tra sao? Rốt cuộc Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh trong thời gian bao lâu? Mọi người nhìn hư ảnh thật lớn trong hư không, tràn đầy khiếp sợ, gương mặt của hư ảnh kia cực kỳ trẻ tuổi, rõ ràng là Chu Hạo. Chu Hạo đột phá, mà phân thân sinh mệnh đã đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong của tổ thần Mục Dẫn lại chưa đột phá. Sao có thể? Tổ thần Diệt Tinh cũng đang nhìn hư ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Phân thân tổ thần hệ hỏa, phân thân tổ thần sinh mệnh. Trong mắt tổ thần Diệt Tinh khiếp sợ, đồng thời cũng tràn đầy vẻ ghen tị, nhưng mà những cảm xúc này nhanh chóng bị ông ta kìm nén lại, sắc mặt Diệt Tinh vô cùng lạnh lẽo, tuyệt đối không thể lưu lại Chu Hạo. Một khi cho hắn thời gian, rất có thể thực lực sẽ vượt qua mình. Mọi người đều khiếp sợ, lúc này ở một chỗ chỉ có một vị cường giả trên mặt có tươi cười, đó là Data. Ha ha, phân thân sinh mệnh của Chu Hạo đột phá đến cảnh giới tổ thần, cuối cùng Tiểu Linh Nhi cũng có thể sống lại rồi. Anh ta biết được khát vọng đột phá đến tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo. Bên trong cung điện khổng lồ, vẻ mặt Chu Hạo kích động, ngửa đầu nhìn chính mình được phóng đại vô số lần. Cuối cùng cũng đến ngày này. Khóe miệng Chu Hạo lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại, đột phá đi. Tâm niệm vừa động, hư ảnh tổ thần sinh mệnh khổng lồ hạ xuống, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể Chu Hạo. Âm, hư ảnh tiến vào, toàn thân Chu Hạo nhanh chóng phát sinh lột xác, dao động khí thế trên người bắt đầu tăng lên. Da thịt, máu, kinh mạch, xương cốt, mỗi một chỗ trên người Chu Hạo đều đang kịch liệt tăng cường. Cường giả tổ thần, chỉ cần là thân thể, cũng có thể quét ngang bất kỳ cường giả cấp bậc linh thần nào, thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua một giờ. Dao động lột xác dần dần ngừng lại, phần lớn uy áp bị Chu Hạo thu vào trong cơ thể, lúc này dao động khí thế trên người Chu Hạo mạnh hơn trước đây không chỉ gấp trăm lần. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong và tổ thần, đó là một khoảng cách vô cùng lớn. Thành công. Chu Hạo mỉm cười, phân thân sinh mệnh của hắn cũng đột phá cảnh giới tổ thần. Tâm niệm vừa động, trên người Chu Hạo xuất hiện một chút điểm sáng kỳ dị, trong đó có một điểm sáng lóe lên, phía trên có thể mơ hồ nhìn thấy một cô bé hoạt bát, đáng yêu. Đây là ấn ký sinh mệnh của Chu Linh Nhi, hiện tại hắn có thể thi triển áo nghĩa nguồn gốc sinh mệnh để dễ dàng làm Chu Linh Nhi sống lại.